Thập niên 70, Xuyên Thành mệnh Cẩm Lý. Chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết hôn 3 năm, cậu con trai tiêu soái của Trình Kiêu và Vãn Vãn được sinh ra. Soái soái là một sự hiện diện kỳ lạ, là cục cưng bảo bối cả nhà yêu chiều nhất. Chẳng những người nhà họ Tiêu thương cậu nhóc, người nhà họ Tô thương cậu nhóc, tất nhiên nhà họ Thiệu cũng chiều cậu nhóc. Vãn Vãn là công chúa nhỏ duy nhất của hai nhà Tô Thiệu. Hiện giờ công chúa nhỏ sinh con trai, sao có thể không yêu thương được chứ? Cũng có lẽ là vì quan hệ giữa các thế hệ, nhà họ Thiệu cũng không có đứa chắt nào, nên xem đứa chắt này thành bảo bối. Thật ra nhà họ Tô cũng đã có chắt. Cậu con trai Tô Húc Đông của anh cả Tô Kiến Quốc sinh sớm hơn Tiêu Soái 2 năm. Làm trưởng tôn trong nhà, tất nhiên Tô Húc Đông cũng phải đi theo làm gương. Cũng như ông bà ba mẹ, rất yêu thương người em họ này. Việc Tiêu Soái thích nhất chính là nằm trong lòng N, G, Ư, C của mẹ. Cậu nhóc thích hương vị trên người mẹ, còn có cảm giác tranh giành mẹ cùng ba ba nữa. Quá đã, đương nhiên, Trình Kiêu hiểu rất rõ những suy nghĩ của con trai. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ, ở phương diện tranh đoạt Vãn Vãn, ai cũng không nhường ai. Mặc dù Tiêu Soái còn nhỏ, nhưng cậu nhóc biết khóc biết phá. Mỗi lần nhìn thấy Trình Kiêu thắng, Tiêu Soái chỉ cần khóc, Vãn Vãn nhất định sẽ quay về phía cậu nhóc. Mỗi lần cậu nhóc thắng, Tiêu Soái sẽ quay đầu nhìn Trình Kiêu bằng một ánh mắt đắc ý, khiến Trình Kiêu nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Biện pháp trực tiếp nhất Trình Kiêu sử dụng để đối phó Tiêu Soái chính là lúc ở nhà. Sẽ trực tiếp nhất cậu nhóc vào trong phòng nhỏ, buổi tối không cho cậu nhóc ra. Còn có một cái biện pháp khác chính là đưa Vãn Vãn đi ra ngoài du lịch, sau đó ném Tiêu Soái ở nhà ông nội. Muốn đấu với anh, thằng nhóc này còn hơi non. Mỗi lần bọn họ đi du lịch trở về, luôn được chào đón bằng khuôn mặt uất ức của Tiêu Soái, còn có đôi mắt nhỏ đáng thương vô cùng. Mỗi lần đến lúc này, Vãn Vãn đều sẽ rất đau lòng. Con trai còn nhỏ như thế, vì thế giới hai người lại ném cậu nhóc cho ông nội, quả thật có chút không nên. Nhưng mỗi lần lúc đi ra ngoài du lịch, cô sẽ lại bị Trình Kiêu thuyết phục. Trình Kiêu không chỉ một lần nói với cô, con trai không cần nuông chiều, nuông chiều quá sẽ nuôi ra một đứa vô dụng. Chỉ có con trai trưởng thành nhờ va đập, tương lai mới có thể có trách nhiệm, có tinh thần tiến lên. Vãn Vãn bị Trình Kiêu thuyết phục. Cô biết, vài thập niên sau trong tương lai, bởi vì con một tăng nhiều, rất nhiều cậu nhóc bị nuôi dưỡng thành mama boy, ngược lại con gái lại giống như nữ tướng. Như vậy quả thật không được. Cô nghe theo biện pháp của Trình Kiêu, bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc với con cái. Đối với Tiêu Soái mà nói, việc tranh đấu với ba là việc không bao giờ biến mất. Từ khi cậu nhóc được một tuổi, bắt đầu tập đi biết nói chuyện, đã tranh đoạt quyền ngủ cùng mẹ với ba. Đáng tiếc lúc nào cậu nhóc cũng không đấu lại ba. Chẳng sợ cậu nhóc có cách đoạt được cơ hội được ngủ cùng mẹ đi chăng nữa, nhưng nửa đêm lúc cậu nhóc ngủ rồi sẽ luôn bị ôm về. Mỗi lần tỉnh lại vào ngày hôm sau, lại phát hiện mình đang nằm ngủ trên giường phòng nhỏ, mà không phải ngủ trong lòng N, G, Ư, C của mẹ. Mỗi một lần như thế cậu nhóc đều tức giận đến mức hộc máu. Lần này qua lần khác thầm nói trong lòng, lần tiếp theo tuyệt đối không thể ngủ sớm như vậy nữa. Tuyệt đối không thể để ba có cơ hội ôm cậu nhóc về phòng nhỏ. Nhưng mỗi một lần, cậu nhóc lại không kiềm chế được cơn buồn ngủ, ngủ gà ngủ gật, cuối cùng lại bị ba ôm về phòng nhỏ. Bất đắc dĩ, bực mình, lại không có biện pháp gì. Càng quá mức chính là, mỗi năm ba đều xúi giục mẹ đi du lịch, vừa đi du lịch là đi rất lâu, thậm chí ra nước ngoài. Cũng không phải cậu nhóc không muốn ở chung với ông cố, nhưng cảm giác đó cùng với việc ở bên cạnh ba mẹ của mình không quá giống nhau. Ông cố lại còn thích huấn luyện cậu nhóc nữa. Bắt cậu nghiêm, bước chân đi. Lúc ban đầu cậu nhóc còn cảm thấy hứng thú. Thời gian dài, mệt mỏi, cũng chỉ có mệt mỏi. Nhưng ông cố lại không chịu buông tha cậu nhóc. Nói con trai không làm binh, sống trên đời này là vô ích. Ông cố muốn cậu nhóc đi tham gia quân ngũ. Cậu nhóc không muốn đi. Tham gia quân ngũ có cái gì vui chứ? Nhưng bà mặc kệ cậu nhóc, mẹ cũng không có ý kiến. Cậu nhóc muốn phản đối, nhưng không có hiệu quả. Cuộc chiến giữa hai ba con diễn ra cho tới sau khi Tiêu Soái 10 tuổi mới hoàn toàn biến mất. Không bao giờ sẽ tranh đoạt quyền được ngủ cùng mẹ với ba nữa. Tiêu Soái có không gian nhỏ của mình, cũng có bí mật riêng của mình, còn có bí mật thuộc về đàn ông nữa. Ba nói với cậu, con trai, con cũng đã trưởng thành. Nhà của chúng ta chỉ có mẹ là phụ nữ, con là nam tử hán nhỏ, nhất định phải bảo vệ mẹ cùng với ba. Hiểu chưa? Tiêu Soái ưỡn cái N, G, Ư, C nhỏ. Nắm chặt bàn tay, ba, con là đàn ông, đương nhiên phải bảo vệ mẹ. Tiêu Soái 10 tuổi, dáng vẻ ưỡn N, G, Ư, C vỗ N, G, Ư, C bảo đảm cực kỳ giống Trình Kiêu khi còn nhỏ. Một màn này lọt vào mắt Vãn Vãn, đôi mắt cô có hơi ướt át. Con trai mới 10 tuổi, lại có thể nói ra lời nói phải bảo vệ cho cô. Còn nhớ rõ năm đó lúc Trình Kiêu ở độ tuổi kia, lại có thể cầm D, A, O bảo vệ mẹ của mình. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Con trai của cô cùng ba của cậu bé đều giỏi như nhau. Quả nhiên Tiêu Soái nghe theo lời ba dặn dò, phải bảo vệ mẹ thật tốt. Cậu nhóc không còn nói tham gia quân ngũ rất khổ, mà nghe theo lời ông nội Tiêu nói, đi tới trường quân đội thiếu niên, luyện một thân bản lĩnh. Cậu nhóc phải bảo vệ mẹ, không thể làm mẹ chịu khổ, vậy nên cần rèn luyện bản lĩnh. Nếu không lấy cái gì để bảo vệ mẹ. Vào một khắc tiễn con trai đi tới trường quân đội thiếu niên trường quân đội kia, Vãn Vãn khóc. Con trai còn nhỏ như thế, lại phải tiếp nhận quản lý kiểu đóng kín. Đơn giản là vì cậu nhóc muốn hoàn thành lời hứa bảo vệ mẹ. Con trai, mẹ kiêu ngạo vì con. Mẹ thật sự chịu không nổi. Nhưng cô vẫn nghe theo sắp xếp của chồng và ông nội. Con trai là nam tử hán, không thể chiêu chuộng, ăn khổ trong khổ, mới là người trong người. Phải tôi luyện thật tốt, sau khi con trai lớn lên sẽ càng có tiền đồ. Dù cho cô có luyến tiếc cũng phải buông tay, con trai mới có thể giống như hùng ưng, dương cánh bay cao. Trình Kiêu ôm lấy bả vai của Vãn Vãn, cùng cô nhìn theo bóng dáng con trai bước lên xe tải quân dụng. Cùng những học sinh cùng đi tới trường quân đội thiếu niên. Anh an ủi cô, yên tâm đi, chờ đến thêm mấy năm nữa. Khẳng định con trai còn ưu tú hơn cả anh. Vãn Vãn nói, ở lòng em, hai người là ưu tú nhất. Trình Kiêu nói, đó là đương nhiên, con trai là anh sinh ra. Trên người tự nhiên có ưu điểm của anh. Con trai nhà họ Tiêu bọn anh không có kẻ hèn nhát. Ai cũng phải làm tốt hết sức. Vãn Vãn dựa vào trong lòng N, G, Ư, C Trình Kiêu. Nhỏ giọng nói, chồng ơi, em rất hạnh phúc. Gả cho anh là việc làm đúng nhất trong cả đời này của em. Gặp được anh là chuyện hạnh phúc nhất trong cả đời em. Ông trời đối xử với em quá tử tế. Cách chương.